Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3545 dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, tất cả người của Phiêu Nhai Các ở bên dưới đều ra tay, các khách mời yên lặng nhìn. Tuy rất nhiều người cảm thấy việc này thật là vô liêm sỉ, nhưng sao bọn họ dám đắc tội với Sơn Trang Huyết Kiếm và Phiêu Nhai Các, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Cuối cùng, phập phập, âm thanh quỷ dị vang lên. Cuối cùng vùng bụng và trán Lâm Chính cũng bị chiếc lá sượt qua, máu tươi rỉ ra. Cứ tiếp tục thế này thì 100% Lâm Chính sẽ bị xẻo chết. Việc này chẳng khác nào lăng trì, nhưng anh không còn đường lui. Tần Minh, cậu không nhận thua thật sao? Trang Bộ Phàm liếc mắt nhìn Lâm Chính, lại lên tiếng. Hiển nhiên ông ta vẫn muốn vớt vát phần khẩu quyết cuối cùng kia. Trang Bộ Phàm, Phiêu Nhai Các, tôi cũng muốn hỏi các ông một câu. Các ông không để Tô Diệu Diệp nhận thua thật sao? Lâm Chính lau vết máu trên trán, trầm giọng gầm lên. Xem ra cậu đã quyết tâm đâm đầu vào chỗ chết, nếu vậy thì bổn trang chủ cũng không cản cậu nữa. Tô trưởng lão, không cần nương tay, loại nghịch tử ngông cuồng này, chết cũng không hết tội, Trang Bộ Phàm bình thản nói. Có câu này của trang chủ thì tôi yên tâm rồi. Trưởng lão của Phiêu Nhai Các lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhảy phát tới một cái cây bên cạnh võ đài. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Diệu Diệp, cậu xuống đi, trưởng lão của Phiêu Nhai Các quát. Dường như Tô Diệu Diệp nghĩ ra gì đó, sắc mặt đanh lại, không dám do dự, vội vàng nhảy xuống võ đài. Cùng lúc đó, trưởng lão Phiêu Nhai Các cũng dùng sức. Chỉ thấy ông ta vỗ hai trường vào cành cây đại thụ. Rào rào, tất cả lá cây đều rụng xuống, các cành cây rậm rạp lập tức trơ trọi. Nhưng lá còn chưa chạm đất, trưởng lão Phiêu Nhai Các đã điểm hai chân, cơ thể xoay tròn như một cơn lốc xoáy, cuốn tung tất cả lá cây vào. Vù vù vù, cơ thể được lá cây quấn quanh của trưởng lão Phiêu Nhai Các điên cuồng chuyển động, nhanh đến mức chóng mặt, một cơn lốc xoáy màu xanh lá bỗng thành hình. Mọi người xung quanh sợ hãi lùi lại, trợn mắt há mồm. Vạn Thiên Diệp Nhẫn của Phiêu Nhai Các, Huyết Kiêu của Huyết Ma Tông đanh mắt nhìn, khí thế kinh người đáng sợ như vậy. Ai có thể chống lại được chứ? Cuối cùng, chết, cùng với một tiếng quát của trưởng lão Phiêu Nhai Các, tất cả lá cây đều lao về phía võ đài. Khoảnh khắc này, lá cây che dợp bầu trời. Cách chương.